Chương 40, cái thứ 2 nhiệm vụ thí luyện 16. Lam Vĩnh Phú tâm như đau khoét, chuyến này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hắn mưu kế tỉ mỉ, thậm chí còn cho vừa ngoan tâm cho Vương Quả Phụ 2 lượng bạc để có thể một chút liền đem Vũ Gia Nha đầu đẩy vào tuyệt cảnh, đem hôn sự giải quyết dứt khoát. 2 lượng bạc ca lại thêm chút đều có thể mua cái nha đầu đến sưởi ấm giường, có thế từ lần trước bị nhị nha chém tổn thương sau đó, Lam Vĩnh Phú cái gì sức lực đều để không nổi. Tâm tâm niệm niệm chính là đem nhị nha đoạt tới tay, chơi làm nàng, tra tấn nàng, đợi đến mèo vờn chuột trêu đùa đủ rồi, lại ném đi nàng đây cơ hồ thành trong lòng của hắn một cái chấp niệm có thế hắn vạn vạn không nghĩ tới, tại tiếp cận nhất thành công thời điểm thất bại trong gang tấc Lam Vĩnh Phú hận Vũ Gia nhị nha. Hận nàng không biết tốt xấu, dám nhiều lần cự tuyệt hắn, cu nở dê hận nàng kia không giống mỹ lệ, Lam Vĩnh Phú đi tìm không ít nữ nhân. Nhưng không có một cái có thể để cho hắn như thế minh tâm khắc cốt. Lam Vĩnh Phú cu nở dê hận Vương Quả Phụ, hắn nhớ kỹ Vương Quả Phụ đối con trai của nàng nói ra, số nữ nhân này lại dám trướng mắt hắn hai người bọn họ cu nở dê lăn qua mấy lần, hắn chỉ là tùy tiện chơi đùa, là tuyệt đối sẽ không đem dạng này mặt hàng cưới về nhà làm bà nương. Thế nhưng là một khi biết cái này hắn trướng mắt người thế mà cu nở dê trướng mắt chính mình, trong lòng liền không như vậy xứng rồi. Còn có Vương Quả Phụ bên người cái kia hỏng hắn chuyện tốt đáng chết tiểu tạp chủng hắn qua loa nói xong những lời thề kia, giống như bị rút mất sống lưng chó, tại Nam Bình Ao thôn dân một trận thắng lợi hư thanh bên trong xám xịt đi, không gặp lại lúc đến vênh vang đắc ý Lam Vĩnh Phú răng cắn đến kéo kẹt vang, các ngươi đều cho ra chờ thù này không báo, thề không làm người nghĩ không ra trận này màu hồng phấn tranh chấp chẳng những để thôn nhân nhìn một trận vở kịch, thế mà còn rán. Tiếp thay Nam Bình Ao loại trừ một hại. Những năm này Lam Vĩnh Phú cũng không có ít thai hòa người, mọi người cũng đã làm ngậm bồ hòn, không có biện pháp. Hiện tại tốt, Nam Bình Ao cái này một mẫu ba phần đất mà tối thiểu trong vòng mấy năm hắn là không mặt mũi trở lại. Về phần thất trinh lại hại người Vương Quả Phụ, là có người đề nghị trầm đường, có thế thứ nhất nhà nàng nam nhân chính là cái ngoại lai hộ, khổ chủ sớm liền treo, tự nhiên không ai truy cứu, thứ hai nếu thật là đem nàng trầm đường. Vứt xuống ba cái hải tử ngươi đến nuôi sao thế là trải qua lấy lưu thôn trưởng cầm đầu Nam Bình Ao thôn đảng chi bộ tổ chức hiện trường nghiên thảo hội cộng đồng nghiên cứu quyết định, tội chết dù mì hệ nở, tội sống khó thể tha. Đã ngươi Vương Quả Phụ như thế biết cách làm giàu, liền hủy bỏ hàng năm đối vương gia cứu tế bạc, ruộng đất tiền cũng bình thường thu lấy. Mặt khác, Vương Quả Phụ nhất định phải hướng về phía Vũ gia chịu nhận lỗi. Kỳ thật Vương Quả Phụ người này vẫn là rất có tiểu thông minh. Nếu không nàng cu nở dê sẽ không lấy một cái người xứ khác thân phận có thế tại lao công chết về sau một mình mang theo ba cái hài tử vẫn như cũ trôi qua có tư có vị. Dù sao, dựa vào đáng thương là sẽ không cờ ơ mở tới hàng năm cứu tế tiền. Cho nên nói, đừng tổng xem thường nữ nhân, có đôi khi nữ nhân chính mình là một loại vũ khí đáng tiếc nàng chỉ là thâm sơn cùng cốc một giới nông phụ, tầm mắt cực hạn trí thông minh. Nàng không đến trêu chọc Lâm Tịch vậy thì thôi. Mặc dù nói tại nguyên kịch bản bên trong, Vương Quả Phụ cũng coi là gián tiếp hại chết Vũ Đồng, có thế Lâm Tịch cảm thấy Vũ Đồng bi kịch cùng tính cách của mình có quan hệ rất lớn. Hơn nữa Lâm Tịch vẫn là cái kia nguyên tắc, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, nàng là cái thái điểu, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, cũng không muốn làm chúa cứu thế. Nước có nguyên, nuôi có cây, thị thị phi phi đều có nhân. Tay duỗi quá dài liền có khả năng không cầm về được. Vương Quả Phụ chính là đấm máu ví dụ. Cho nên bình thường mà nói, nguyên chủ tâm nguyện trong không có nhắc tới, Lâm Tịch tạm thời thật không nghĩ nhiều chuyện. Chuyện cũ kể, không có bỏ cánh cam không ôm đồ sứ sống, Lâm Tịch hiện tại chính mình cũng rất yếu, thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tình vẫn là lưu cho Lôi Phong các thúc thúc, tại không có cường đại trước đó, nàng chỉ muốn bình an còn sống nhị nha, xin ngươi tha thứ cho thím, là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội mới nói dối giúp đỡ Lam Vĩnh Phú. Hắn nói hắn coi trọng ngươi, chỉ cần ta giúp hắn, sự thành hắn nhất định sẽ đối ngươi tốt, hơn nữa ta nếu là không đáp ứng hắn, hắn liền liền phải đem nhà ta đại cô nương mang đi ta cũng là bất đắc dĩ. A Vương Quả Phụ nước mắt rưng rưng quỳ gối Lâm Tịch trước mặt, nước mũi một cái nước mắt một cái, cùng lúc trước sắc mặt một trời một vực. Bất quá lời nàng nói ngược lại là có một chút hiệu quả, bởi vì Vương gia đại cô nương là cái đầu óc có chút vấn đề cô nương, năm nay đã 14 tuổi. Cú nở dê nói không đến nhà chồng. Vương Quả Phụ ở trên người nàng thật sự là thao nát tâm, cái này đại cô nương chỉ cần cho cây mức quả đều có thể lừa gạt đi, Lam Vĩnh Phú còn thật giỏi làm ra dạng này chuyện tới. Cho nên nếu nàng nói là sự thật, ngược lại là cu nở dê tình có thể hiểu. Trong thôn rất nhiều người trên mặt liền lộ ra một chút đồng tình. Lâm Tịch không khỏi cười, liền nói Vương Quả Phụ không phải cái xuẩn. Trước nói là bởi vì Lam Vĩnh Phú là thật tâm thích nàng mới đáp ứng hỗ trợ, sau đó lại nói mình thân bất do kỷ, đem chính mình phạm sai lầm tính chất một chút theo một cái tòng phạm biến thành một cái bị người quản thúc người bị hại. Lâm Tịch nhìn thoáng qua Vương Quả Phụ, phải không Vương Gia Thím, con gái của ngươi là nữ nhi, khác nữ nhi của người ta liền đều có thể vì nhà các ngươi hy sinh thôi. Ngươi cảm thấy Lam Vĩnh Phú sẽ thực tình đối xử mọi người tốt, vậy ngươi thế nào không đem nhà ngươi đại cô nương hứa cho hắn? Có phải là về sau Lam Vĩnh Phú lại coi trọng nhà ai tỷ muội lại đến như vậy áp chế ngươi, ngươi vì nhà các ngươi bảo bối đại cô nương vẫn là phải làm như vậy? Trong thôn vốn đối nàng có chu tờ chuyển biến, ngươi lại đột nhiên sững sờ. Đúng à, nhà ai khuê nữ ai không bảo bối, nhất là những cái kia có chưa gả nữ người ta. Nhìn xem Vương Quả Phụ ánh mắt liền có chút bất thiện. Bi tình bài thất bại, Vương Quả Phụ túi thấp đầu, lôi kéo nhi tử hữu khí vô lực đi. Trong mắt của nàng lại hiện lên vẻ ngoan lệ, lần này là nàng tính sai. Vũ Đồng, ngươi làm hại lao nương chẳng những cứu tế tiền không có, còn muốn hàng năm đều giống như người khác giao ruộng đất tiền. Hơn nữa bây giờ cùng con cóc điểm này chuyện cu nở dê huyên náo mọi người đều biết, nghĩ không ra nàng cùng Lam Vĩnh Phú như vậy chú tính, vẫn là bị cái này giảo hoạt con mồi đào thoát. Nói thực ra, nàng cũng không sợ nàng những chuyện kia bị người biết được, thanh danh tính là thứ gì, nàng không quan tâm. Bất quá những cái kia tùy theo mà đến trừng phạt liền để nàng khó chịu khó chịu, kia là nàng bỏ ra bao nhiêu mới lấy tới chỗ tốt ta, cứ như vậy một chút mất giáo. Vũ gia bên này lại là cao hứng bừng bừng. Vũ Lai Bảo nắm lấy Lâm Tịch tay, nhị nha, ngươi vừa rồi thật uy phong. Lâm Tịch nhìn xem bên cạnh còn có chút người xem náo nhiệt, cười nhạt một tiếng, thân chính không sợ bóng nghiêng, giả thật không được, thật cu nở dê không thể giả, chính là như vậy thứ nhất ta, để một ít người uổng làm tiểu nhân, nghĩ vội vã không nén nổi dâm chúng ta một chân tới, kết quả con mắt ngủ, một chân giờ mở pha y xịt. Triệu thị ngay tại mọi người rõ ràng trong tiếng cười chật vật rời trận, Lưu thị đối nàng đi phương hướng phi một tiếng, đối Vũ Lang mắng, ngươi cái không tâm can, còn dám đi như thế nát tim phô ý người ta, lão nương đánh gãy chân của ngươi nha. Vũ Lam sắt rụt lại, không cam lòng hỏi, vậy nếu là Vũ Mỹ Nhi tới nhà chúng ta tìm ta đâu? Cu nở dê đánh gãy chân của ngươi? Lưu thị cũng không quay đầu lại liền trực tiếp đi phòng bếp. Lão đầu cũng không biết đang bận cái gì, thần thần bí bí, mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Bởi vì Vũ gia cho mỗi cái làm giúp một ngày 10 cái đồng tiền lớn, giữa trưa còn nuôi cơm, cơ hồ trong thôn có thế đến đều tới, Vũ gia không dùng đến nhiều người như vậy, liền tuyển lấy thể lực tốt không lười biếng dùng. Dù sao tại Nam Bình Ao mọi người giúp đỡ lẫn nhau công đều là không cần tiền, nuôi cơm cơm nước cũng không được khá lắm, tất cả mọi người không dư giả. Cho nên Vũ gia tuyệt đối tính là đại thủ bút. Ông trời cu nở dê tốt, một tháng kế tiếp liền hạ xuống một trận mưa. Phòng ở mới rất nhanh liền đóng xong, lao đầu một gian Vũ Lai Bảo một gian, hoan hoan hỉ hỉ rời đi vào, Lâm Tịch cùng Vũ Lam cu nở dê trở về đã lâu gian phòng. Hết thệ thu xếp tốt, Lâm Tịch tính toán thời gian, trên nu y hạt rẻ cũng kém không nhiều nên chín.